Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 841, 841, thịt Albus và Frey. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu không ngờ tới Albus lại to gan với mình. Cậu thấy được tình ý trong mắt Albus nên cậu đáp lại tình cảm nàng. Ryu vòng qua vòng eo tinh tế của Albus kéo nàng vào lòng. Mũi đưa tới tham lam hít lấy mùi thơm trên mái tóc của Albus khiến cho cô nàng đỏ mặt không thôi. Albus đưa tay sờ khắp nơi cơ thể của Ryu. Nàng hiếm lắm mới có được dịp tiếp cận gần với Ryu như vậy. Không ngờ với cơ thể thế này mà anh nắm giữ lực lượng kinh khủng đủ để đối kháng ma vương Clayman. Albus, hắc hắc, em thích không? Thích là đằng khác, Albus. Albus đưa đuôi của mình về sau để thân hình mình thấp xuống mà miệng của nàng há ra cái lưỡi dài cuốn lấy thân côn thịt. Cái mùi hăng nam tính. Côn thịt của anh không ngờ. Lại lớn như vậy. Albus há mồm ngậm lấy côn thịt vào bên trong mà lưỡi của nàng cuốn quanh thân côn thịt. Albus, em cứ làm thế thì anh không nhịn được. Phọt. Anh hẳn cảm thấy phê lắm mới bắn nhiều tinh dịch như vậy, nhưng chuyện hai tay tiếp theo sẽ làm là CS. Em chắc chắn nó sẽ rất tuyệt. Albus, hy vọng em không hối hận với quyết định của mình. Albus dùng đuôi của mình quấn lấy Ryu từ nãy giờ cũng buông lỏng ra. Ryu tay cầm côn thịt cắm thẳng vào âm đạo mà Albus dùng tay vạch ra. Anh phết tinh dịch cho em. Ngày khoảng khắc đút nó vô. Em dính thai vì nó đấy. Albus dùng đuôi của mình siết hai tay Ryu lại giơ lên cao mà nàng ấn cặp ngực ép cắp của mình vô mặt Ryu. Phạch. Sướng quá. Trước giờ không nghĩ. Tới CS. Lại sướng đến vậy. Ablis. Em muốn nhiều hơn nữa. Nhiều đó là chưa đủ với. Em, Albus, anh là người duy nhất. Cùng em. Làm chuyện này. Albus. Em yêu anh. Albus. Ryu bắn vô trong rất nhiều tinh dịch đến nổi mà trào ra ngoài một số lượng lớn. Xem cách mà côn thịt. Ha, đang đứng lại lúc đang làm sạch. Sau khi ra bên trong. Em, nhiều như vậy. Albus vẫn khá sung sức nên bắt đầu cùng với Ryu làm hiệp hai. Ryu cũng không ngại mà đề thương lên trận. Phạch, em không nghĩ. Anh lại. Lấp đầy tử cung em. Nhiều đến vậy. Albus có là Lamia nhưng sức giới hạn cũng có nên đổ gục trên người ngủ thiếp đi mà Ryu đứng dậy kéo chăn lên che lại thân thể của nàng nhẹ nhàng bước. Ra ngoài, Ryu đi tới gian phòng họp vì cậu cảm ứng được có người đang ở đó. Khi cậu đi vào trông thấy được Frey đang nhàn nhã ngồi uống trà. Cậu cũng không ngạc nhiên khi Frey có mặt ở đây mà không ai biết được. Dù sao nàng cũng là hạt giống ma vương gần bước vào chân ma vương. Anh có vẻ đến trễ nhỉ? Frey, xin lỗi, bận chút chuyện nên tới trễ. Frey khóe miệng nhất câu. Nàng biết Ryu bận công chuyện là vì chuyện gì? Nàng có thể từ trong không khí ngửi được mùi vị nữ nhân từ trên người Ryu. Chơi gái xong mới tới gặp ta. Không thể tin được đấy. Frey, không có cách. Albus chủ rộng dâng tới cửa nên không có lý gì mà nhường nàng rời đi. Frey, nói thật thì ta cũng hy vọng ngươi thành nữ nhân của ta. Cậu cũng nhắm đến Milim đi. Frey, hắc hắc, đúng vậy. Frey thở dài lắc đầu mà trong lòng có chút lo lắng cho số phận của Milim. Trước đó, khi cậu chuẩn bị rời đi truyền tin cho ta là thật. Frey, không có lừa gạt ngươi tất yếu. Vậy ta phải bỏ ra cái giá gì? Frey tin tưởng Ryu sẽ không cho không nàng thứ gì cả. Ryu mỉm cười dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Frey làm cho nàng ngượng ngùng không thôi. Trước tiên, cảm thụ độ cường đại thứ mà ta cho nàng trước đã. Lại đây nào, Ryu hướng về phía Frey vẩy tay ra hiệu để nàng tiến tới gần. Frey đặt chén trà trong tay xuống bước từng bước lại gần Ryu, đột nhiên nàng cảm thấy mình bị người cho kéo. Khi định thần lại đã ngồi vào lòng Ryu rồi. Frey khuôn mặt ửng đỏ lên, thả lỏng tâm thần, để đầu óc thanh minh. Frey tính vùng vẫy nghe được giọng Ryu ôn hòa vang lên bên tai mình. Nàng cố nén xúc động khi nhiệt khí từ miệng Ryu phả vào tai mình, nhanh chóng ổn định tinh thần của mình. Ryu thấy Frey đã chuẩn bị sẵn sàng thì truyền cho nàng hai loại ma pháp là Sky Dragon Slayer Magic cùng Sky God Slayer Magic, hai loại magic mạnh trong thế giới Fairy Tail. Frey tiếp nhận và tiêu hóa một hồi hai loại magic xuất hiện trong đầu mình liền biết sự cường đại của nó. Nếu như luyện đến mức nhất định thì nàng đủ sức đánh bại chân ma vương. Frey mở mắt ra định mở miệng cảm ơn liền nhận ra trước ngực mình có bàn tay đang vò lấy. Tay anh đang đặt ở đâu? Vậy, Frey, hắc hắc, mỹ nhân trong lòng không thể kiềm được. Ryu nói xong tiếp tục mặc kệ Frey đang vặn vẹo cơ thể trong lòng cậu. Frey có lòng muốn tránh thoát nhưng nàng càng làm vậy càng khiến cho nàng mị lực bày ra ở trước mặt Ryu khiến cậu thích thú hơn thôi. Frey nhận ra mình không thoát khỏi bàn tay của Ryu đành từ bỏ. Đây có lẽ là cái giá phải trả cho việc tiếp nhận hai loại magic kia. Frey, ta rất hiếu kỳ. Nếu có loại magic này tồn tại thì hẳn có người sử dụng. Vì sao không có bất kỳ tin tức nào? Frey, đó là bí mật nên chưa thể tiết lộ với nàng được. Frey đang cố nhịn không phát ra âm thanh quá lớn khi Ryu kích thích mình nhưng Ryu càng gia tăng kình lực. Không chỉ mân mê ngực của nàng mà ngón tay trượt xuống bên dưới cách một tầng lớp vải trà sát miệng âm đạo. Frey và Ryu đang trầm mê bên trong sự khoái cảm không biết rằng có hai người đang nhìn chằm chằm họ. Tính sao đây? Milim, có nên cắt đứt họ không? Carrion, không đâu. Để ta quan sát thêm một lúc nữa. Milim, Carrion khóe miệng co giật khi Milim trả lời. Frey chịu không nổi sự kích thích mà Ryu mang lại nên bên dưới của nàng nơi vải che vùng nhạy cảm đã ẩm ướt và có nước rỉ ra ngoài. Cảm giác, thật kỳ lạ. Cơ thể, nóng quá. Frey, chúng ta tiến hành bước cuối cùng thôi. Frey nhìn thấy côn thịt chỉ thẳng về phía mình. Nàng chấn kinh về độ to cũng như độ dài của côn thịt. Đừng nói với em. Anh sẽ cắm nó thứ to tướng. Đó vào trong. Frey, đúng vậy. Đừng mà. Nó không vừa. Đâu. Khoang. Frey. Frey khổ cực cầu xin nhưng Ryu không quan tâm mà cứ cắm côn thịt vào bên trong âm đạo khiến cho huyết chảy ra ngoài. Phạch phạch phạch, Ryu hai tay vịn lấy vòng eo tinh tế của Frey mà không ngừng nhấp eo để côn thịt di chuyển ở trong âm đạo. Dừng lại. Nó đang di chuyển ở bên trong. Không ngừng di chuyển. Sướng. Sướng quá. Frey. Frey sướng đến điên người mà hai tay không tự chủ vòng qua cổ của Ryu mà đôi chân tộc Happy gắt gao kẹp chặt eo của Ryu. Sướng quá, không dừng lại được. Nó sướng quá, khiến em không dừng muốn. Nó nhiều hơn. Frey, Ryu nhấp eo khiến cho cơ thể Frey nảy lên và cặp ngực cũng nảy lên theo. Ryu nóng mắt kề miệng mình tới dùng hàm răng của mình cắn lấy nhũ hoa. Nhũ hoa, đừng có cắn. Nó sẽ khiến em điên mất. Em không chịu nổi nữa. Frey. Phọt. Frey không nhịn được mà phóng dâm thủy ra ngoài. Ryu cũng bắn tinh dịch vào bên trong tử cung. Không được. Bên trong em. Không được. chứa đựng nhiều như vậy? Ahahahah, anh bắn quá nhiều tinh dịch vào trong. Frey rên lên một tiếng rõ to khiến cho Carian ở bên ngoài cùng Milim phải đỏ mặt lôi Milim rời đi. Milim muốn ở lại xem tiếp thì Carian lấy lý do nếu ở lại quan sát sẽ khiến Ryu không cao hứng thì cô nàng mới chịu rời đi. Hai người đó quả thật là điên cuồng tới cực điểm. Chiến đấu liên tiếp 5 giờ đồng hồ mà không có dấu hiệu xuống sức, Carian nghĩ trong lòng. Tin tức bát tinh ma vương Octogram sinh ra đã được lan truyền rộng rãi. Kèm theo đó là sự hồi sinh của bạo phong long Vendora đã được xác nhận. Trước đó, vương quốc đuốc gần cùng vương quốc Wizard, Thái Lần đã lan truyền tin đồn về việc bạo phong long Vendora đã hồi sinh nhưng chưa có ai xác định cả. Bây giờ tin tức không biết là ai truyền ra từ buổi đại tiệc ma vương Wanpurik về việc bạo phong long Vendora hồi sinh. Thông tin này đã nhanh chóng được thông báo giữa nước chịu sự ảnh hưởng của Tây Thánh Giáo. Các quốc gia đều nhanh chóng tìm biện pháp đối phó nhưng có một quốc gia đang phải đối phó với thứ nghiêm trọng hơn. Yam cùng nhóm của mình mang theo tối hậu thư từ vương quốc Monster Tempest trở về vương quốc Fomert. Các vị bộ trưởng lập tức triệu tập nhóm Yam vào trong cung điện để hỏi thăm sự tình. Yam rất chắc nịt rằng vương quốc Fomert sẽ sụp đổ. Đó là lý do tại sao mà mấy vị bộ trưởng tức tốc tổ chức hội nghị nhưng phải tốn 3 ngày để mà các quý tộc đến đông đủ. Yam đọc nội dung bên trong tối hậu thư mà Ryu ủy thác mình đọc trong thư. Giờ thì nghe đây, vương quốc Fomert, ta cho các ngươi 3 lựa chọn. Một là để Yam làm tân vương đồng thời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc chiến này. Đương nhiên, sau chiến trang thì khoản bồi thường là không thể thiếu. Cắt đất hoặc đưa 1.500 đồng tiền sao vàng. Hai là vương quốc Fomert sẽ sát nhập vào lãnh thổ của ta. Trong trường hợp này thì Fomert sẽ trở thành nước chư hầu của Tempest. Các quý tộc chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng ta không quan tâm vì đó là chuyện mà các ngươi phải giải quyết. Các khoản bồi thường thì chúng ta nói chuyện chi tiết sau. Dù sao đó cũng là đầu hàng vô điều kiện nhưng tính mạng cùng tài sản nhân dân do ta bảo vệ. Ba là ngươi có thể tập hợp các quý tộc và tiếp tục cuộc chiến. Nếu Fomert chọn cách này thì cái mạng chó của các ngươi sẽ bị ta thu gạt. Ta cho người hạn đúng 1 tuần. Hãy suy nghĩ về câu trả lời của các ngươi một cách cẩn thận. Các quý tộc bắt đầu ồn ào lên khi Yam đọc xong bức thư. Đa phần là phản đối việc đưa 150.000 đồng vàng. 1 đồng sao vàng tương đương với 100 đồng vàng. Việc xác nhập lãnh thổ vào vương quốc Tempest đồng nghĩa với việc các quý tộc sẽ mất hết quyền lực trong tay. Sát nhập lãnh thổ thì những quý tộc đưa ra lý luận Tempest không có gì là đảm bảo thực hiện thỏa thuận với người dân. Một đám ngu ngốc bị quyền lực che mờ con mắt, Yam nghĩ trong lòng. Ryu cũng đã đưa ra lời cảnh báo. Brynus Emma có quan hệ thông gia với một quý tộc trong nước phải bị giải trừ. Nếu không, anh bạn bên cạnh tôi sẽ không ngại vặt đầu toàn gia tộc đó xuống. Yam nhất chỉ hướng bên cạnh. Diablo vẫn đứng tại chỗ mỉm cười mà quanh thân có aura nồng đậm. Hiển nhiên Diablo đang chật lực khắc chế việc giết chết những kẻ đang phát ngôn xấu về Ryu. Cuối cùng, hội nghị không đi đến đâu cả mà vương quốc Fomert xảy ra nội chiến giống như Raplaen đã dự đoán giữa phe tân vương và phe quý tộc. Yam đã đứng ra chống lại phe quý tộc được vài người ủng hộ, đồng thời có Diablo hỗ trợ nên dễ dàng rất nhiều. Chỉ trong vòng 2 năm, người anh trẻ tuổi Yam đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình. Thành công thống nhất các vùng lãnh thổ nằm rải rác của các quý tộc Fomert. Trong khoảng thời gian mà Yam cần người thì Shizu dẫn theo nhóm Chloe viện trợ về mặt chiến lực. Mục đích của Shizu là để cho những đứa trẻ làm quen với giết chóc. Nhóm Chloe thông thạo trong việc điều khiển sức mạnh tinh linh cấp cao vì có Shizu, một người từng trải qua thời gian 200 năm gắn bó với lửa tinh linh Ifrit. Chỉ dạy tận tình. Tuy nhiên, có một sự kiện còn kinh ngạc hơn. Đó là hiệp ước cô xâm lược đã được ban cho anh hùng vua Yêu Miêu bởi chân ma vương Mizako Ryu, một thành viên của bát tinh ma vương. Hiệp ước này được sử dụng như một cái cớ là bảo vệ các khoản đầu tư sau chiến tranh và bồi thường để hỗ trợ của Yêu Miêu. Việc ký kết hiệp ước giữa chân ma vương Mizako Ryu và người anh hùng vua Yêu Miêu đã kết thúc cuộc chiến tranh mang lại nỗi kinh hoàng cho người dân Fomers. Cơn giận và sức mạnh thái quá của một chân ma vương đủ sức quét sạch một đội quân, chưa kể tới việc vương quốc Tempest xác nhập thêm quân đội thú quốc Eurasia nữa, nên xét về quân lực thì vương quốc Tempest không ngán bất kỳ quốc gia nào. Một tình bạn được thiết lập giữa vua Yêu Miêu cùng chân ma vương Mizako Ryu cùng với sự giúp đỡ từ ba quốc gia là vương quốc Đuốc Gần, vương quốc Thái Lần và vương quốc Blumat thì một quốc gia mới được thành lập. Tên của nước này sẽ được biết đến như Fomenus. Ý nghĩa của cái tên là một đất nước sinh ra từ hiểm nghèo. Yêu Miêu chính thức đảm nhận cương vị vua sáng lập, thay đổi tên của mình từ Yêu Miêu thành Fomenus. Bạo phong long Vendora tái sinh khiến cho Tây Thánh giáo được một phen hỗn loạn. Và việc đội quân chinh phạt biến mất cũng nhanh chóng được phát hiện ra. Họ được lệnh phải báo cáo đều đặn. Đột nhiên mất liên lạc chắc chắn là có vấn đề rồi. Vì vậy, sau khi nghe báo cáo này, Hinata quyết định phải đến Tempest ngay lập tức. Tuy nhiên, đúng lúc đó, bất ngờ tin tức về sự hồi sinh của Vendora lại được truyền đến. Thế là, Hinata, người đang chuẩn bị đi, bị triệu tập bởi một bộ phận quan trọng của đế chế thánh Luberian. Người có thể triệu tập được Sakaguchi Hinata tại đế chế thánh Luberian chỉ có ba loại người. Hoàng đế của đế chế thánh Luberian, thất hiền nhân Tây Thánh giáo cùng chân ma vương Valentin Luminous. Sakaguchi Hinata là đệ tử được thất hiền nhân dạy dỗ. Bởi cô quá giỏi và đã học được cả kỹ năng cùng cách chiến đấu của thất hiền nhân. Rất ít người ở đế chế thánh Luberian có thể ra lệnh cho nàng, trừ hoàng đế của đế chế thánh Luberian. Thất hiền nhân Tây Thánh giáo cùng chân ma vương Valentin Luminous. Sứ giả đế chế thánh Luberian có tên là Rahim mà Hinata gửi tới Tempest đã quay trở lại, nhưng khác biệt với lúc đi. Hắn khi được Ryu hồi sinh lại đã lập tức trở về đế chế thánh Luberian để báo cáo tình hình. Trên người Ray hai bầu thiểu cùng rách nát, mắt thì vẫn hiện ra sự sợ hãi giống như chứng kiến gì đó vượt quá sức tưởng tượng của mình. 100 hiệp sĩ hướng dẫn Rahim vào đại sảnh. Đức Hồng Y Nicholas cũng đến để nghe báo cáo của ông. Họ yêu cầu Rahim đi thay đồ nhưng ông kiên quyết từ chối, nhấn mạnh rằng mình có tin tức quan trọng cần báo cáo ngay. Trong đại sảnh của nhà thờ cao chót vót giữ trung tâm của đế chế thánh Luberian. Đây là nơi thiêng liêng và bất khả xâm phạm nhất của đế quốc. Ray hai quỳ xuống ngập ngừng ngước lên dò xem Hinata có ở đó không. Ông có vẻ thấy nhẹ nhõm một chút khi nhìn thấy cô đã có mặt, sau đó ông ta đứng lên và khuôn mặt ông nhanh chóng chuyển sang một nỗi thất vọng tội đổ. Ray hai cởi bỏ quần áo tả tơi của mình để lộ ra trên mình những khuôn mặt người, khiến cho các hiệp sĩ phải che mặt đi mà Hinata cũng phải lùi về sai. Những khuôn mặt người bắt đầu phát ra âm thanh. Yo, Tây Thánh giáo, các ngươi hẳn là đã gặp sứ giả của mình rồi nhỉ? Đây là hậu quả của việc các ngươi dám xâm phạm vương quốc Tempest. Nếu có lần sau thì không chỉ đơn giản vậy đâu mà cả đế chế thánh Luberian sẽ bị hủy diệt. Sakaguchi Hinata, nếu cô cả gan xuất hiện trước mặt ta lần nữa thì dù có Luminous, một trong bát tinh ma vương hiện thân, cũng không giữ được mạng của cô đâu. Luminous có thể bảo vệ cô nhất thời nhưng không bảo vệ được cả đời đâu. Ray hai đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu điên cuồng tả lại sự việc lần đó mà cả đội quân bị tiêu diệt. Em, Ray hai, ông có chứng kiến hắn thức tỉnh không? Hinata, vâng, tôi tin rằng bằng 15.000 sinh mạng đã đủ rồi. Ray hai, là vậy sao? Hinata, Hinaka cảm thấy may mắn khi mình không tới vương quốc Tempis vì đối thủ đã thức tỉnh thành chân ma vương. Lúc đối phương chưa thức tỉnh đủ để áp đảo nàng chật vật khiến cho Luminous hiện thân cứu nàng đi. Giờ đối phương đã thức tỉnh thành chân ma vương thì không biết sức mạnh đạt đến mức nào nữa. Ryu đủ sức cân tim một đội hình, thậm chí nếu tập hợp những người mạnh lại tới đó cũng chỉ phít mạng cho đối phương mà thôi. Hinata bắt đầu suy tư việc điều binh tới vương quốc Tempis. Một mình nàng có lẽ có thể xoay sở đôi chút với Ryu, cộng thêm 100 hiệp sĩ thánh chiến sánh ngang với một đoàn quân sẽ có lợi hơn. Ryu cũng không màng đến việc Hinata hay Tây Thánh Giáo sẽ cử quân tới Tempis nữa, vì hiện tại quốc lực mạnh hơn trước rất nhiều với việc sáp nhập thêm quân đội thú quốc Eurasania. Khi cậu tới nhà hội nghị để nghe báo cáo tình hình thì cậu cũng tuyên bố toàn bộ đại lâm Jura đều thuộc lãnh thổ của Tempis. Toàn bộ khu rừng, có thật không? Rigert, này này, ngài nghiêm túc đấy à, khu vực này được coi là khu vực trung lập. Các Dryad là người quen của chúng tôi và họ thì chủ yếu là bất động nên cô thành vấn đề, nhưng phản ứng của các ngôi làng bí mật của El thì có vấn. Đề đấy, Benimaru, phải, tôi không muốn xảy ra vấn đề chút nào trừ khi họ quyết định chống lại chúng ta. Ý tôi là, tất cả quyền lợi của rừng đã được ban cho Ryu, Dana bởi các ma vương. Thật là tuyệt vời, Kazin, cho đến giờ, các thành phố và làng mạc phát triển được đều là dựa vào nguồn lực của khu rừng. Chúng ta đã làm như vậy mà không xin phép bởi chúng ta không cần, nhưng bây giờ, ngay cả các eo cũng sẽ phải tìm cách để đảm bảo họ có thể tiếp tục ở ẩn trong khu rừng. Họ sẽ phải xin phép Ryu, Dana, Kazin. Họ đã sống ở Đại Lâm Jura rất lâu. Sự hiện diện của họ phải được công nhận rồi chứ. Vấn đề là họ sẽ đến tìm kiếm sự che chở hay tiếp tục sống theo ý mình. Sana, tất nhiên, điều đó do họ quyết định, nhưng cũng đang đẩy mình vào một cuộc xâm lược. Olivia, ở một vùng đất bí ẩn bao phủ bởi màn đêm bất tận. Trong một hầm mộ, một cô gái tóc bạc xinh đẹp mạo hiểm tiến vào. Người này không ai khác ngoài chân ma vương Valentin Luminous. Cô là người cai trị của vùng đất này và một quỷ vương có biệt hiệu là Queen of Nightmare. Bên trong một căn buồng kín DC bao bọc bởi những kết giới mạnh mẽ của Luminous. Cô gái yêu quý của cô đang ngủ yên bên trong một chiếc quan tài làm từ năng lượng thánh. Có rất ít người có thể mạo hiểm đến tận đây, và cô có ai có thể phá được kết giới của cô, hoặc ít nhất là cô nên có ai. Trái tim Luminous nhói một cái. Cô tiếp tục về phía căn buồng cô gái. Thời điểm cô bước vào, cô nhận thấy rằng có cái gì đó cô ổn. Các buồng đã bị xáo trộn, vẫn còn sót lại mùi của một con người cùng với cô gái yêu quý của cô. Dù nó đã phai nhòa nhưng khứu giác của một ma cà rồng cô nhẫm lẫn một chút nào. Chuyện đó quá là bình thường. Trong căn buồng chôn cất, cái quan tài đã biết mất. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy bối rối. Cô không thể chấp nhận những gì cô đã nhìn thấy. Là một ma vương, Luminous nghĩ tình huống thế này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô đã nhận ra tình hình lúc này. Chiếc quan tài yêu quý của cô đã bị đánh cắp. Cô nhanh chóng nổi cơn thịnh. Toàn bộ sức mạnh của được giải phóng thì chỉ trong một tích tắc, hầm mộ sụp đổ tạo thành một vòng xoáy năng lượng ma thuật. Một không gian cô thể xâm nhập. Một không gian của cái chết. Và tách biệt khỏi cơ thể đang giải phóng sự giận dữ. Đầu óc cô vẫn bình tĩnh phân tích tình hình. Chỉ có cô mới có thể phá được kết giới cô được dựng lên ở đây, trừ những chân ma vương khác. Hoặc có lẽ là những kẻ mạnh ngang ngửa các quỷ vương. Và kẻ đó biết quan tài nằm ở đâu, dã luôn ẩn nấp đây. Nếu thế, hắn cô cần phá kết giới để xâm nhập. Hơn nữa, hắn không hành động khi Luminous có mặt ở đây. Nói cách khác, hắn biết về One Puzzis và đã lợi dụng nó. Chờ đã, hình như còn một kẻ. Kurslot Kazerlum giờ đây đã tái sinh. Luminous, Clayman cô phải một quỷ vương thực sự nhưng có kẻ đằng sau hắn. Và nếu đó là Kazerlum, hắn có thể biết về One Puzzis thông qua Clayman. Hắn ra lệnh Clayman tổ chức One Puzzis chờ thời cơ đánh cắp quan tài của ta. Việc ai tổ chức One Puzzis cô quan trọng. Hắn thao túng Clayman để Clayman nghĩ rằng nếu hắn kiểm soát DC những người tham gia thì thật tuyệt vời. Luminous. Vì vậy, nếu đó là mục tiêu thật sự của hắn, tất cả những gì sau đó chỉ là để làm cảnh. Luminous. Luminous chắc chắn rằng giả thuyết của mình là đúng. Cô thể tha thứ DC. Ta sẽ không tha thứ cho tên khốn nhà ngươi đâu. Khi ta tìm ra ngươi, ta sẽ xé xác ngươi. Luminous, tàn tích của hầm mộ vang vọng tiếng hét của Luminous cùng sức mạnh điên cuồng của mình. Sự tức giận lần này cô giống lúc Vendora thiêu rụi đất nước của cô. Nỗi đau này như xé nát tim cô vậy. Và Unix Culas của Luminous thay đổi. Void of the One, xác nhận, điều kiện đã được đáp ứng. Unix Culas đã tiến hóa thành Ultimate Skill vua dâm dục Asmodeus. Ta không quan tâm về điều đó. Luminous, cách chương.